Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, nỗ lực. Nhưng mà Thủy Tổ sớm đã xem thấu hết thảy. Canh thứ hai, ám giới, một mảnh trống rỗng, đồng thời khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Lôi đạo đối ám giới rất quen thuộc. Hắn đã tại ám giới bên trong chiến đấu qua mấy lần. Bất quá, khi hắn đi theo Thanh Liên Chúa Tể đi vào ám giới lúc, lại phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Ở trước mặt của hắn, hắn thấy được một chiếc lá. Đúng vậy, liền là một chiếc lá. Chẳng qua là, này cái lá cây có chút to lớn. Phía trên từng đầu hoa văn, tựa hồ liền là một tòa tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là một chiếc lá, nhưng vắt ngang tại ám giới bên trong, lại lù lù bất động, mà lại còn nhường Lôi Đạo có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Cùng với phát ra từ sâu trong linh hồn rung động, Thanh Liên Chúa Tể tựa hồ đã sớm biết. Nàng nhìn thoáng qua Lôi Đạo, vừa cười vừa nói, thế nào, có hay không cảm thấy rất rung động? Lôi Đạo ngốc ngốc gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, hết sức rung động. Cái này là sư tôn động phủ. Không sai, nếu như ta cho ngươi biết, cái này là một mảnh bình thường lá cây, mà không phải cái gì kỳ chân dị bảo. Ngươi tin không? Cái gì? Bình thường lá cây? Không phải ta không tin. Thật sự là rất khó tin tưởng. Lôi Đạo lắc đầu, hắn thật vô cùng khó tin tưởng. Cái này là một mảnh bình thường lá cây. Bình thường lá cây có thể tại ám giới bên trong tồn tại thời gian dài như vậy. Bình thường lá cây có thể có khổng lồ như vậy. Bình thường lá cây có thể trở thành thủy tổ không động phủ. Lôi Đạo căn bản cũng không dám tin tưởng. Thanh Liên Chúa Tể vẻ mặt cũng rất ngưng trọng. Nàng trầm giọng nói ra, mặc dù ngươi không tin, nhưng đây cũng là sự thật. Cái này là một mảnh lại so với bình thường còn bình thường hơn lá cây. Cái này là sư tôn vĩ ngạn lực lượng. Một hạt cát, một lá, một thế giới. Đối sư tôn tới nói, một chiếc lá cũng tốt, thậm chí một hạt cho bụi cũng được. Kỳ thật đều như thế. Cái kia chính là một tòa khổng lồ thế giới. Cho dù là Thanh Liên Chúa Tể đạt đến đỉnh tiêm đại chúa tể mức độ, kỳ thật cũng không thể nào hiểu được loại cảnh giới này. Một hạt cát, một lá, một thế giới. Lôi Đạo nhưng trong lòng hết sức rung động. Cứ việc trước đó hắn đã vô hạn cất cao thủy tổ, nhưng bây giờ thậm chí đều không có nhìn thấy thủy tổ. Lôi Đạo liền cảm thấy hắn không cách nào tưởng tượng thủy tổ không cùng một đẳng cấp. Ít nhất có thể tưởng tượng, nhưng đối mặt thủy tổ, Lôi Đạo cảm thấy tưởng tượng của hắn đều là như vậy tái nhợt vô lực. Tốt, đi vào đi. Thanh Liên Chúa Tể mang theo Lôi Đạo một bước bay đến trên phiến lá, chân chính bay đến trên phiến lá. Lôi Đạo mới phát giác được này cái lá cây thật rất lớn. Thậm chí, này đều không phải là một tòa đại lục, mà là một tòa thế giới chân chính, không chỗ không có, không chỗ không dung. Thanh Liên Chúa Tể trực tiếp mang theo Lôi Đạo đi tới lá cây trong thế giới một tòa vàng son lộng lấy cung điện. Mở ra cung điện, Thanh Liên Chúa Tể vẻ mặt cũng trở nên cung kính cùng ngưng trọng. Cho dù là đường đường đại chúa tể, lúc này cũng không dám có bất kỳ kiêu căng chi sắc. Thanh Liên Chúa Tể, chủ nhân chờ ngươi ở bên trong. Theo trong cung điện, chui ra một đầu kinh khủng giao long, giọng ồm ồm nói ra. Lôi Đạo theo trên người đối phương cảm nhận được khí tức, thế mà không kém hơn Thanh Liên Chúa Tể. Đây cũng là một tôn đỉnh tiêm đại chúa tể. Làm phiền Ngũ Long Chúa Tể. Tại Ngũ Long Chúa Tể dẫn đầu dưới, Lôi Đạo cùng Thanh Liên Chúa Tể đi tới đại điện sau một chỗ tĩnh thất. Bên trong có mấy cái bồ đoàn, trong đó một tên ông lão mặc áo trắng liền ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Trên người lão giả không có cái gì khí thế, thoạt nhìn liền cùng ông già bình thường một dạng, nhưng càng là bình thường thì càng người làm người ta kinh ngạc. Mà lại thấy kỳ quái là Lôi đạo tựa hồ đối với lão nhân thấy rất thân thiết, phảng phất ở nơi nào gặp qua, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại tuyệt đối chưa từng gặp qua. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Bái kiến sư tôn, Thanh Liên chúa tể đều cung kính làm một đại lễ. Lôi đạo cũng giống như thế. Dù sao, trước mắt vị lão giả này có thể là chí cao vô thượng thủy tổ không? Trên danh nghĩa, Lôi đạo cũng là thủy tổ không đệ tử. Cho dù là ký danh đệ tử cũng là đệ tử. Bởi vậy, tự nhiên hẳn là hành đại lễ. Người chính là sợ không cẩn thận thành chúa tể Lôi đạo. Thủy tổ không mở miệng. Chẳng qua là, hắn vừa mở miệng, lại làm cho Lôi đạo sắc mặt cứng lại. Ây, đây là đệ tử cuồng bội chi ngôn. Ngược lại để sư tôn bị chê cười. Lôi đạo còn có thể nói cái gì? Không nghĩ tới thuận miệng nói một câu nói liền bị sư tôn cho biết. Mà lại, mấu chốt nhất là, thủy tổ không nói chuyện. Tựa hồ nhường Lôi đạo cảm giác liền rất thân thiết. Cũng không có loại kia lớn vô cùng cảm giác áp bách. Thủy tổ không thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lôi đạo. Sau đó chậm rãi nói ra, người đây cũng không phải là cuồng bội chi ngôn. Thanh Liên, người cũng đã biết ngươi vị tiểu sư đệ này tu hành đến nay dùng bao lâu thời gian? Bao lâu thời gian? Thanh Liên chúa tể hơi sững sờ, nàng tựa hồ còn thật không biết. Bất quá, Lôi đạo dù sao cũng là thiên tài đứng đầu. Thanh Liên chúa tể dựa theo chính mình tới suy tính, nàng là hao phí 53 vạn năm tả hữu mới thành tựu đại chúa tể, làm sơ thành tựu đại tôn, giống như bỏ ra 10 vạn năm. Mà lại, còn có càng thêm yêu nghiệt, chỉ dùng vạn năm thời gian liền thành tựu đỉnh tiêm đại tôn. Thế là, Thanh Liên chúa tể hồi đáp, đệ tử cũng không biết Lôi đại tôn tu hành bao lâu thời gian. Nhưng đệ tử lớn mật phỏng đoán, Lôi đại tôn nếu có thể thông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất, cái kia nhất định là thiên tài đứng đầu, thiên phú vô song, đại khái là tu hành vạn năm thời gian tả hữu. Không biết đệ tử suy đoán có không xuất nhập. Vạn năm thời gian, thủy tổ không lắc đầu nói. Lôi đạo, tự ngươi nói một chút xem, ngươi tu hành đến nay dùng bao lâu thời gian? Lôi đạo nhìn thoáng qua thủy tổ không, lại liếc mắt nhìn Thanh Liên chúa tể. Tựa hồ, cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Nhưng thủy tổ không, hắn vẫn là muốn nghe. Thế là, Lôi đạo thận trọng hồi đáp, sư tôn, Thanh Liên chúa tể, đệ tử tu hành đến nay đã có thời gian 10 năm. 10 năm, theo một giới phàm tục, đến đỉnh tiêm đại tôn, luôn luôn đều gặp biến không sợ Thanh Liên chúa tể. Giờ phút này cũng không nhịn được mở to hai mắt, ở sâu trong nội tâm càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Nói đùa cái gì, 10 năm. Thời gian 10 năm có thể làm gì? Chân thần đều khó có khả năng thành tựu. Chớ nói chi là thành tựu đại tôn. Chẳng lẽ Lôi đại tôn thiên phú dị bẩm, so sánh những cái kia đỉnh tiêm cổ lão đại tộc, sinh ra tới liền là tôn giả. Lôi đạo lão thật thật nói, ta nhân loại không có mạnh mẽ huyết mạch, sinh ra tới chẳng qua là nhỏ yếu phàm tục. Bất quá, thời gian 10 năm. Là đệ tử dùng vô tận tâm huyết cùng nỗ lực mới có thể đạt cho tới hôm nay tình trạng như vậy. Trong đó mặc dù không thiếu may mắn, nhưng đệ tử cảm thấy nỗ lực mới là mấu chốt nhất. Nhìn xem Lôi đạo vô cùng thần tình nghiêm túc, Thanh Liên chúa tể cảm thấy rất hoang đường. Nỗ lực coi như thời gian 10 năm, từng phút từng giây đều không nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều tu hành, có thể theo một giới phàm tục tu luyện tới đỉnh tiêm đại tôn. Vậy đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng bây giờ, Thanh Liên chúa tể cho rằng, nói mơ giữa ban ngày liền thật xuất hiện. Mà lại liền ở trước mặt nàng. Thanh Liên, không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuồn cuộn minh giới sẽ sinh ra đủ loại người, tỉ như Lôi đạo, hắn hẳn là thiên sinh ngộ tính siêu tuyệt. Bất kỳ cái gì công pháp cầm vào tay, trong chớp mắt liền có thể lĩnh ngộ, đồng thời dung hội quán thông. Loại thiên phú này, so với đơn thuần huyết mạch thiên phú, thân thể thiên phú đều mạnh hơn nhiều. Thủy Tiểu Không vẫn như cũ là một bộ xem thấu hết thảy, thẳng tới bản chất, bộ dáng tựa hồ liền không có hắn nhìn không thấu sự tình. Lôi đạo quá khứ, Thủy Tiểu Không trong nháy mắt liền hiểu. Ngộ tính, đây là then chốt. Bất kỳ cái gì công pháp đến Lôi đạo trong tay, lập tức liền có thể học được. Tỉ như Bất Tử Thần Côn Công, trên thực tế ngoại trừ Côn Bằng tộc mà bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể đem Bất Tử Thần Côn Công tu luyện tới viên mãn trạng thái. Bất Tử Thần Côn Công vốn chính là cho Côn Bằng tộc chế tạo riêng, không phải Côn Bằng tộc làm sao có thể đủ tu luyện tới viên mãn. Nhưng Lôi đạo lại vẫn cứ mở ra lối riêng, hoặc là nói đối với Bất Tử Thần Côn Công lý giải đã đạt đến không thể tưởng tượng mức độ. Triệt để hiểu rõ Bất Tử Thần Côn Công, lại muốn đến đem thân thể của mình từ từ hướng phía Côn Bằng tộc chuyển biến, còn nhường Lôi đạo thành công. Cho nên Lôi đạo mới có thể đem Bất Tử Thần Côn Công cho tu luyện tới viên mãn trạng thái. Đây là ngộ tính, siêu tuyệt ngộ tính, đây mới là then chốt. Đến mức nỗ lực, nghe một chút liền tốt, đừng coi là thật. Lôi đạo, ngươi có phải hay không đối với tu luyện công pháp có thiên phú rất cao? Trên cơ bản công pháp nắm bắt tới tay, sau khi nhập môn liền có thể nhanh chóng tăng lên, một mực tăng lên tới viên mãn trạng thái, cơ hồ đều không có cái gì bình cảnh. Lôi đạo nghiêm túc suy nghĩ một chút, còn giống như thật là như thế này. Hắn mỗi lần cầm tới công pháp đều là tranh thủ nhập môn, sau đó lại lợi dụng dị năng trực tiếp tăng lên, tựa hồ cùng Thủy Tổ Không nói một dạng. Chẳng qua là hắn thật chính là dựa vào nỗ lực a. Thiên phú, Lôi đạo ép căn bản không hề cảm giác mình có thiên phú. Nhìn xem Thủy Tổ Không giống như hết thảy đều xem thấu dáng vẻ, Lôi đạo cũng hậu chi hậu giác gật đầu nói, sư tôn nhìn rõ mọi việc, nói rất đúng, ta chính là có thể trong nháy mắt tăng lên công pháp. Lại khó công pháp tựa hồ cũng không tính là gì, cho nên mới có thể đạt cho tới hôm nay tình trạng như vậy. Mặc dù không biết Thủy Tổ Không đến cùng có phải hay không xem thấu, nhưng Lôi đạo rõ ràng hiểu rõ một chút, dị năng sự tình, không thể nói, đây là gốc rễ của hắn. Nếu Thủy Tổ Không xem thấu bản chất của hắn, nói là hắn có siêu tuyệt ngộ tính, cái kia Lôi đạo cũng không phản bác. Nếu như vậy, về sau lại dùng dị năng tăng lên công pháp, thậm chí đều không cần che giấu, ngược lại ngộ tính siêu tuyệt, đây là Thủy Tổ định tính. Thanh Liên Chúa Tể thì bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, không nghĩ tới minh giới thật có bực này ngộ tính siêu tuyệt người. Bất kỳ cái gì công pháp nắm bắt tới tay, trong chớp mắt liền có thể học được, thậm chí không có bình cảnh, có thể thẳng tới cảnh giới viên mãn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thanh Liên Chúa Tể nhìn thật sâu Lôi đạo liếc mắt, nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy, cái kia nàng tuyệt sẽ không tin tưởng, thế gian còn có bực này ngộ tính siêu tuyệt người. Đương nhiên, nàng tận mắt nhìn thấy cũng là chỉ sư tôn Thủy Tổ Không nói lời thôi. Nhưng Thủy Tổ Không sẽ có sai sao? Căn bản liền sẽ không. Thủy Tổ, cái kia chính là tuyệt đối chính xác. Thủy Tổ Không gì làm không được. Không có chuyện gì có thể giấu giếm được Thủy Tổ, dù cho Lôi đạo ẩn giấu lại sâu, không phải cũng bị Thủy Tổ Không liếc mắt một cái thấy ngay bản chất. Lôi đạo còn muốn giấu dốt, Thanh Liên tự nhiên nhìn không ra, mà ở Thủy Tổ trước mặt, hết thảy đều không dùng. Thủy Tiểu Không sớm liền nhìn ra Lôi đạo bản chất. cái này là thủy tổ, không gì làm không được, không chỗ không dung, vạn vật khởi nguyên, vạn vật chung kết, không có thủy tổ không biết sự tình, cũng không có thủy tổ không biết bí mật, chẳng qua là Lôi Đạo trong lòng lại có chút nói thầm, thiên phú, có lẽ thủy tổ chỉ là dị năng, dị năng là Lôi Đạo thân thể một bộ phận, nói như vậy, thật đúng là xem như Lôi Đạo thiên phú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.